Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, Vương ốc nhất mạch, chương 965, Vương ốc một mạch, chương đào còn có át chủ bài sao? Năm vị đế tôn vì nhân loại xuất thủ, thế nhưng là còn thiếu rất nhiều, còn không có xuất thủ đế tôn còn có rất nhiều, mặc dù trước mắt cũng không xuất thủ. Có thể đó là bởi vì không cần thiết. Giờ khắc này, Mệnh Vương năm người đánh tan Trương Đào phân thân, đã giáng lâm Trương Đào trước mặt, tăng thêm trước đó đối chiến người kia, trọn vẹn 6 vị đế tôn cường giả tại vây giết Trương Đào. Tại 6 vị gần đế cường giả dung hợp một khắc này, Trương Đào lấy một địch 6 đều được, thậm chí có lẽ còn có thể đánh cái lực lượng ngang nhau, chiếm chút thượng phong. Có thể giờ khắc này 6 vị gần đế cường giả năng lượng đã tiêu hao sạch sẽ, Trương Đào khí tức trượt rất nhiều. Thời khắc ở giữa, hắn chém giết nhiều như vậy chân vương cường giả cũng không phải là một điểm không tốn sức. Đừng cho hắn dung hợp đạo cơ hội. Ngoặc kép, Mệnh Vương quát to một tiếng. 6 vị cường giả dung hợp đạo không phải trong nháy mắt liền có thể thành sự tình, Trương Đào cũng cần hấp thu tiêu hóa, đi trải vuốt những này con đường, dung nhập hắn quy nhất đạo mới được. Chỉ có giờ phút này, chém giết Trương Đào mới có thể tránh miễn đây hết thảy phát sinh. 6 vị đế tôn vây giết Trương Đào, Mệnh Vương cảm thấy còn chưa đủ. Trương Đào không thể không chết, hắn không chết, đó chính là tai họa ngầm lớn nhất. Chấn Thiên Vương bất tử đều được, Trương Đào chết, những nhân loại khác cường giả chết, Chấn Thiên Vương chưa chắc sẽ tiếp tục vì nhân loại hộ đạo. Bởi vì Chấn Thiên Vương nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải là nhân gian người, chỉ là một vị người hộ đạo. Giết hắn, ngoặc kép, một tiếng giống to. Mệnh Vương nhìn về phía những cái kia còn không có động thủ thiên ngoại thiên đế tôn, giới vực chi địa đế tôn, hải ngoại tiên đảo đế tôn, giận dữ hét, giờ phút này lại không động thủ, còn chờ khi nào, chư vị lại không ra tay, đừng trách bản vương thả hổ rời núi, bản vương cũng muốn nhìn xem, hắn võ vương dung hợp đạo thành công, là trước hết giết chúng ta, vẫn là trước hết giết lạc đàn. Ngoặc kép, Mệnh Vương giờ phút này kia là lửa giận ngập trời. Trước đó là từng có kế hoạch, chờ thần giáo người đến, những người này ngăn cản thần giáo, có thể kế hoạch không bằng biến hóa. Trương Đào dung hợp đạo, đánh giết trong chớp mắt mấy chục chân vương, tổn thất như vậy, hắn không hề nghĩ rằng tổn thất khổng lồ như thế. Những người khác còn tại xem kịch, thần giáo tới hay không cũng khó nói. Hắn không nguyện ý chờ đợi thêm nữa, ép hắn hiện tại thu tay lại, phục sinh chân vương đào thoát một kiếp. Bọn hắn muốn báo thù, là trước hết giết thiên ngoại thiên bọn gia hỏa này, vẫn là trước cùng thần lục quyết chiến. Mệnh Vương không cần đoán đều biết võ vương lựa chọn, gạt bỏ Vũ Dực lại nói, thiên ngoại thiên đại đế đều là đơn độc hành động, cũng không phải là một thể, bị từng cái vây quét đây bình thường. Lời này vừa nói ra, những cái kia thiên ngoại thiên đế tôn đều là ngo ngoe muốn động. Mệnh Vương những này cường giả, có đôi khi lời nói ra chưa hẳn chính là giả, tổn thất quá khổng lồ, nhân gian võ giả liều chết chém giết, hắn vì bảo tồn thực lực, lúc này thu tay lại xác suất không phải là không có. Đến lúc đó, nhân gian võ giả không dám tìm địa quật trả thù, tìm bọn hắn trả thù, lấy Trương Đào tính cách, khả năng không thấp. Đã như vậy, mấy vị thiên ngoại thiên đế tôn liếc nhau, có chút ý động, những người này, không ít người đều cùng nhân loại có hợp tác. Huyền Minh thiên đế, Quan Minh thiên đế, Ô Ma thiên đế, những người này trước đó đều cùng nhân loại từng có hợp tác, vừa mới cũng một mực do dự muốn hay không lúc này xuất thủ. Hiện tại, bọn hắn cũng vẫn là có chút do dự. Nhân gian võ giả, giống như đã đến tuyệt cảnh. Thật là đến tuyệt cảnh sao? Trấn Thiên Vương bên kia còn không có làm sao bộc phát đại chiến đâu. Võ Vương cũng còn chưa có chết đâu. Mấy người liếc nhau. Ô Ma Nữ Đế truyền âm nói, chúng ta tạm thời không thể ra tay, ít nhất chờ Võ Vương sau khi chết, chúng ta mới có thể ra tay tiễu sát những người khác ở giữa cường giả. Nếu không, mấy vị cùng nhân loại có hợp tác đế tôn, liếc nhìn nhau, không tiếp tục động, Võ Vương bất tử, bọn hắn sẽ không xuất thủ. Mấy người kia không có động tĩnh, không có nghĩa là những người khác không có. Giờ khắc này, giới vực chi địa, lại là có mấy vị đế tôn khí tức có chút biến hóa. Vương Ốc Sơn Thanh Liên, Quỷ Vũ Sơn Thanh Đồng đều không nhúc nhích. Quát Thương Sơn Công Quyên Tử, Tử Cái Sơn Công Vũ Tử, Huyền Đức Cảnh Huyền Quý Đế Tôn đang giúp người loại trợ chiến. Còn lại Hư Lăng Động Thiên, Hoắc Đồng Sơn, La Phù Sơn giờ phút này cũng đều có đế tôn đến. Trong đó, La Phù Sơn Thanh Tinh Thiên Đế, cũng là thập đại động thiên chi chủ một trong, chiến lực cực mạnh, lấy cửu phẩm khí huyết chi lực tính toán, phổ thông đế cấp, đi ra vạn mét đại đạo, đi xa có thể cao tới 5 vạn mét, khí huyết có thể so với cửu phẩm 200 vạn tạp trở lên, xen vào 200 vạn trừ 300 vạn ở giữa, thập đại động thiên chi chủ. Tứ Phạn Thiên Chi Chủ, ít thì cũng là 5 vạn mét, khí huyết xen vào 300 đến 400 vạn tả hữu. Lại phía trên, chính là 36 thánh cấp bậc, thấp nhất cũng là đi ra 8 vạn mét đại đạo cường giả. Những cường giả này, mạnh nhất đi tới 10 vạn mét cực hạn, không thể hoàn thành một bước cuối cùng thuế biến. Kia chiến lược dưới tình huống bình thường cũng có 400 đến 500 vạn tạp tả hữu. Trong đó có lẽ có một số người yếu nhược tại trình độ này. Có thể yếu, đó cũng là vừa tấn cấp thời điểm. Trương Đào trước đó biểu hiện chiến lược, chỉ sợ có 370 vạn tạp tả hữu. Thực lực như vậy, nói là thập đại động thiên chi chủ bên trong đỉnh cấp, hoặc là 36 thánh bên trong kẻ yếu, đó cũng là có thể. Mà Kiếm Vương 6 người dung hợp đạo một khắc này, Trương Đào chiến lực tuyệt đối vượt qua 400 vạn tạp. Lúc này mới tạo thành giết chân thần dễ như trở bàn tay tình huống phát sinh. Cũng chỉ có thực lực như vậy, Trương Đào mới có thể lấy một địch 6. Giờ phút này đang cùng 6 vị đế tôn giao chiến, có thể hắn khí tức còn tại trượt, thậm chí có rơi xuống trước đó chiến lực xu thế. Giờ phút này, lại có đế tôn gia nhập, Trương Đào tuyệt sẽ không là đối thủ. La Phù Sơn làm thứ 7 động thiên, Thanh Tinh đế tôn thực lực cũng là cực mạnh loại kia. Giờ phút này, vị này đế tôn giống như chuẩn bị xuất thủ. Trong đám người, Thẩm gia lão tổ bị người một kích chặt đứt hạ nửa người. Thấy thế điên cuồng giận dữ hét, Thanh Tinh, ngươi là sư phụ ta. Ta không yêu cầu xa vời ngươi giúp người tộc. Có thể ngươi muốn diệt nhân tộc ta sao? Ngoặc kép, đã muốn diệt tuyệt nhân tộc. 300 năm trước, ngươi vì sao muốn đưa ta rời núi? Ngoặc kép, Thanh Tinh, sư tôn, ngoặc kép, giờ khắc này, vị lão nhân này khấp huyết, rên rỉ nói. Không muốn tham chiến. Dù là ngươi không giúp người tộc, đồ nhi cũng sẽ không đạo một câu không phải. Sư tôn, không muốn lúc này bỏ đá xuống giếng, van xin ngài. Van xin ngài, ngoặc kép, lão nhân lệ rơi đầy mặt. Thẩm gia, đến từ La Phù Sơn, thứ 7 động thiên, giờ khắc này, không chỉ Thẩm lão tổ, vì gia lão tổ, cũng là khấp huyết quát ầm lên. Sư bá, ngài cũng muốn lúc này tham chiến sao? Nhất định phải diệt nhân tộc ta mới bằng lòng bỏ qua. Ngoặc kép, Hoắc Đồng Sơn đế tôn cũng tới. Vi gia, chính là đến từ Hoắc Đồng Sơn. Vi gia lão tổ khóc không thành tiếng, huyết lệ chảy ngang. Sư bá, những năm gần đây, chúng ta mặc dù tại thủ hộ nhân tộc, Thế nhưng tại thủ hộ giới vực chi địa, thủ hộ động thiên phúc địa, 300 năm trước tình cảm. Đổi ngài một lần không xuất thủ, thật không được sao? Ngoặc kép, năm đó, giới vực chi địa tặng người rời núi, không phải là vì thủ hộ nhân tộc, một mặt là trấn thiên vương bức bách, một phương diện thì là vì thủ hộ động thiên phúc địa, không bị những cường giả khác cưỡng ép đánh vào. 300 năm qua, ngoại trừ Dương gia lão tổ, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút tình huống. Trấn Tinh Thành hội tụ nhiều như vậy phục sinh võ giả, một mặt là vì cơ duyên, một phương diện thì là vì cho những tông phái này mời chào bộ hạ cũ. Có rất ít người biết, phục sinh võ giả, một số người kỳ thật tiến vào động thiên phúc địa bên trong. Vi gia, Thẩm gia, Dương gia, cơ hồ đều vì bọn hắn thua qua máu. Đây mới là động thiên phúc địa. Qua nhiều năm như vậy, vì sao còn có nhiều người như vậy? Vì sao còn có một số đại tân sinh nguyên nhân? Đương nhiên, những gia tộc này cũng từ đó được lợi, thu được một chút đến từ động thiên phúc địa chỗ tốt. Về phần Trần gia những gia tộc này, tại Huyền Đức cảnh nhiều năm, chưa từng tiến vào, đó là bởi vì không thể tìm tới cùng Huyền Đức cảnh xứng đôi phục sinh võ giả. Ngay cả lệnh bài đều không có cầm tới, cho nên mới chưa từng tiến vào. Hai người này khấp huyết bi thiết, để hai vị đế tôn có chút nhíu mày. Là Phù Sơn Thanh Tinh đế tôn, giờ phút này thản nhiên nói: Hạo Thiên, ngươi như bây giờ trở về tông môn, vì sư tự sẽ bảo đảm tính mệnh của ngươi. Ngươi thành đạo tại La Phù Sơn, cũng không phải là nhân gian võ giả. Ngoặc kép, Hoắc Đồng Sơn đế tôn cũng nhìn về phía Vi gia lão tổ, chậm rãi nói: Vi Đồng, ngươi sư tôn mất sớm, bản tông nhìn ngươi từ tiểu thành dài, ngươi xuất từ Hoắc Đồng Sơn, mà không phải người ở giữa. Bản tông năm đó đưa ngươi rời núi, cũng không phải là trục ngươi xuất sư cửa. Hai vị đế tôn vừa nói xong, Thẩm Hạo Thiên thê lương nói như vậy, nếu là chúng ta không trở về, hôm nay, hai vị đế tôn liền muốn xuất thủ diệt nhân tộc ta. Hai vị đế tôn không nói, ha ha ha, ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, Thẩm gia lão tổ thê cười nói, đồ nhi nguyện trở về tông môn. Sư tôn có thể khoanh tay đứng nhìn, không còn nhúng tay. Ngoặc kép, trở về, có thể trở về, hai vị đế tôn sẽ ra tay sao? Hạo Thiên, đại đạo như thế, đại thế như thế, lời này vừa nói ra, Thẩm Hạo Thiên minh bạch, lập tức cười thảm nói, minh bạch, Thẩm Hạo Thiên minh bạch, đã như vậy, trả về cái gì tông môn? Từ nay về sau, ta Thẩm Hạo Thiên lại không tông môn, lại không sư tôn, chỉ có nhân tộc trấn thủ sứ. Ngoặc kép, Thanh Tinh đế tôn có chút nhíu mày, dù sao là chân thần cường giả. Hiện tại Thẩm Hạo Thiên nói đoạn tuyệt quan hệ liền đoạn tuyệt quan hệ. Ít nhiều khiến hắn có chút không thoải mái, đây chính là hắn một tay nuôi nấng đồ đệ. Không nghĩ tới nhân gian giới 300 năm. Sẽ triệt để thay đổi. Trấn Thiên Vương, giờ khắc này, Thanh Tinh đế tôn nhìn về phía nơi xa tại vết nứt không gian bên trong giao chiến Trấn Thiên Vương. Không thấy được người, có chút nhíu mày, giờ khắc này, hắn có chút minh bạch. Vì sao năm đó Trấn Thiên Vương chọn khiến cái này bị thương rất nặng chân thần rời núi? Tiêu trừ trí nhớ của bọn hắn, để bọn hắn lại bắt đầu lại từ đầu. Bằng không, mang theo ký ức chân thần nhóm, sẽ không bởi vì 300 năm thủ vệ, liền triệt để nhìn về phía phe nhân loại. 300 năm, đối với mấy cái này chân thần mà nói, kỳ thật không tính là quá lâu, nhưng đối với Thẩm Hạo Thiên mấy người mà nói, cái này 300 năm, chính là cuộc đời của bọn hắn. Cái gì sư phó, cái gì tông môn, vậy cũng là hậu kỳ Trấn Thiên Vương thuận miệng nói một chút thôi. Một cái không tồn tại trong trí nhớ tông môn, một cái không tồn tại ở trong trí nhớ sư phụ, so ra mà vượt thủ hộ trọn vẹn 300 năm nhân tộc sao? Hai người khấp huyết cầu khẩn, không thể đạt được kết quả mong muốn. Hai vị đế tôn mặc dù giờ phút này không có lại cử động, có thể người sáng suốt đều biết, chỉ sợ nhanh, chỉ cần Trương Đào rơi vào thế yếu, rất nhanh, có lẽ sẽ có bao nhiêu vị đế tôn xuất thủ lần nữa vây giết hắn. Cùng lúc đó, Phương Bình lần nữa và Bình Sơn Vương giao thủ đến Thanh Liên đế tôn một bên. Thanh Liên đế tôn, giúp người loại một lần. Ngoặc kép, Phương Bình ngữ khí khẩn thiết nói, xuất thủ lần này. Phương Bình nhất định sẽ đem biết đến hết thảy cáo chi vương Ốc Sơn. Không cần đế tôn khó xử, chỉ cần cùng mấy vị khác đế tôn đồng dạng, ngăn lại một vị đế tôn liền có thể. Vương Ốc Sơn cường đại, chỉ là ngăn lại một người, sẽ không cho vương Ốc Sơn mang đến bất cứ phiền phức gì. Ngoặc kép, lấy vương Ốc Sơn cường đại, Thanh Liên xuất thủ ngăn lại một người, không có bất kỳ cái gì phong hiểm, thậm chí bao gồm Công Vũ Tử những người này cũng giống vậy. Bọn hắn xuất thủ chặn lại cường giả, chỉ cần không vào lúc này vẫn lạc, sau đó, dù là nhân loại thật thua, những cái kia người cũng sẽ không cùng Công Vũ Tử bọn hắn chém giết đến cùng. Thanh Liên đế tôn không nói, Phương Bình sắc mặt biến đổi nói, Thanh Liên đế tôn, thật chẳng lẽ không muốn biết vị hoàng tử kia tình huống? Ngoặc kép, Thanh Liên đáp lại lãnh đạm, đã có một lần tức có lần thứ hai, hiện tại là bản cung xuất thủ, về sau, lẽ liền muốn liên lụy toàn bộ vương Ốc Sơn xuất thủ. Bản cung cũng sẽ không một mà tiếp thụ ngươi bức hiếp. Ngươi đế binh, hẳn là tiến vào không gian chiến trường sau cầm tới. Bản cung tự sẽ đi tìm. Dứt lời, Thanh Liên đế tôn lại nói, Trảm Thần Đao, tạm thời cho ngươi mượn. Ngươi sau khi chết, bản cung sẽ thu hồi đao này. Ngoặc kép, cái này một chút thời gian, Thanh Liên đế tôn đã nghĩ thông suốt một vài thứ. Đế binh, hẳn là Phương Bình tiến vào không gian chiến trường sau cầm tới. Suy đoán như vậy, cũng không phải là trống rỗng suy đoán. Các nàng trước đó liền hoài nghi, hoàng tử năm đó ở vương chiến chi địa hiện thân qua. Hiện tại Phương Bình lấy được đế binh, hiển nhiên càng lớn khả năng cũng là đến từ vương chiến chi địa. Nếu như thế, lấy Phương Ốc Sơn thân phận, dù là nơi đây còn có không ít cường giả, bao quát nhị vương đều tại, các nàng muốn tiến vào không gian chiến trường tìm kiếm, cũng sẽ không có người ngăn trở. Phương Bình cắn răng, truyền âm nói, đế tôn đã cảm thấy có thể tìm được. Vậy liền thôi, chỉ hy vọng đế tôn sẽ không giờ phút này bỏ đá xuống giếng. Ngoặc kép, Thanh Liên đế tôn không nói, cũng không tâm tư để ý tới hắn. Phương Bình, nghe một chút là được. Phương Bình cũng không có tư cách bức hiếp nàng làm những gì. Ngay tại loại tình huống này, nơi xa, Trương Đào lấy một địch sáu, dần dần bị sáu người vây giết bắt đầu sụp đổ. Mạnh Vương thấy thế, lần nữa quát, nhất định phải đợi đến cuối cùng sao? Đêm dài lắm mộng, chư vị chẳng lẽ không hiểu đạo lý này? Ngoặc kép, vào thời khắc này, một tiếng kinh thiên nổ đùng tái khởi. Hư không nổ tung, ầm ầm, đại đạo đứt đoạn, một nháy mắt chính là hai đầu đại đạo đứt gãy. Huyết vũ mưa như chút nước mà xuống. Phe nhân loại, một vị tuyệt đỉnh cùng một vị chân vương cường giả đồng quy vu tận. Lão Lưu, ngoặc kép, chiến vương gầm lên giận dữ. Chết là Lưu gia lão tổ. Đầu tiên là tốt nhất kiếm vương vẫn lạc. Hiện tại Lưu gia lão tổ cũng đã chết. Chiến vương điên cuồng gầm thét. Chấn tinh thành 13 tuyệt đỉnh lão tổ. Dương lão tổ chết. Kiếm vương chết, Lưu lão tổ chết, trong khoảng thời gian ngắn, chết người càng ngày càng nhiều, mà mẹ nó ngươi mỗ mỗ. Ngoặc kép, chiến vương gầm lên giận dữ, thân thể đột nhiên lớn mạnh vô số lần, bảo hống một tiếng, giết, ngoặc kép, một tiếng này, giết chữ lối ra, Giờ khắc này chiến vương trên thân bộc phát ra vô cùng cường đại khí tức. Nơi xa, đang cùng người giao thủ Công Vũ Tử, thấy cảnh này, nhíu mày không thôi, quát, Thiên Minh, ngoặc kép, ha ha ha, đều nhanh phải chết, còn tại hồ nhiều như vậy làm cái gì? Ngoặc kép, đi chết, ngoặc kép, gầm lên giận dữ vang vọng đất trời. Chiến vương một quyền nổ tan hư không, đem trước mặt một vị chân vương cường giả, tươi sống oanh thành bã vụn, tiêu tán tại thiên địa bên trong. Đối diện, Phong Vương, Hoa Vương vội vàng rút lui. Hai người này, cộng thêm một vị chân vương, ba người liên thủ đánh giết chiến vương. Cũng bởi vì chiến vương cường đại, nào ngờ tới chiến vương lúc này thế mà còn có thể bộc phát. Lần nữa chém giết một chân vương, bất quá rất nhanh, hai người giống như xem hiểu cái gì. Phong Vương lạnh lùng nói, thì ra là thế, chiến vương, nát chính mình đạo, mượn dùng người khác đạo, ngươi so bản vương tưởng tượng muốn hung ác. Ngoặc kép, giờ khắc này, chiến vương vỡ vụn chính mình đại đạo, cưỡng ép dung hợp không thuộc về hắn một vị đế tôn chi đạo. Thay thế, hắn đi không phải quy nhất đạo, không cách nào dung hợp, trừ phi lại đi đầu thứ hai đại đạo, có thể lại đi cần thời gian. Giờ phút này, hắn lựa chọn một loại khác phương pháp, vỡ vụn chính mình nguyên bản đạo, tại chính mình nguyên bản con đường trên cơ sở, bỏ thêm vào một vị đế tôn con đường đi vào. Loại phương pháp này, chỉ sợ cũng chỉ có chiến vương loại này sắp thành đế cường giả mới có thể sử dụng. Bởi vì song phương đại đạo lâu dài không kém bao nhiêu. Nhưng như thế đến một lần, chiến vương dù là lâm thời có đế cấp thực lực, sau trận chiến này, thực lực cũng sẽ tổn hao nhiều, mà lại đi người khác đạo. Đây là hoàn toàn xa lạ con đường. Cho dù là đế cấp đạo, cũng chưa chắc so ra mà vượt hắn hiện tại bản nguyên chi đạo. Một cái dựa vào chính mình thành đế cường giả, tuyệt đối so loại này muốn cường. Chiến vương, chỉ thiếu chút nữa, nhưng tại bước cuối cùng này, hắn từ bỏ, hắn lựa chọn thay thế, lựa chọn đi năm đó bị ma đế chém giết vị kia đế tôn chi đạo. Mà cái này, cũng là Phương Bình mang về. Hung ác, ngoặc kép, chiến vương một quyền oanh sát một vị chân vương, cười to nói, lão tử để ngươi mở mang kiến thức một chút ác hơn. Ngoặc kép, chết, ngoặc kép, chiến vương lần nữa một tiếng hét lên, thân thể khổng lồ, trực tiếp đột phá không gian giới hạn, trong nháy mắt xuất hiện ở Phong Vương trước mắt, tiếp lấy mặc kệ Hoa Vương cùng Phong Vương công kích. Đón đỡ hai người một chiêu, sau một khắc, bóp chặt Phong Vương, lão tử đã sớm muốn làm thịt ngươi. Đi chết đi, ngoặc kép, gầm lên giận dữ vang vọng đất trời. Chiến vương hai tay vây quanh Phong Vương, một tiếng ầm vang quấn Phong Vương hai tay nổ tung. Ngay một khắc này, một tiếng cười khẽ tại chiến vương vang lên bên tai. Phong kích, chết không được, ngoặc kép. Giống như bị người quên lãng nhị vương. Giờ phút này động, thiên thực vương lạnh nhạt tự nhiên. Trong chớp mắt xuất hiện ở chiến vương bên cạnh bọn họ. Nhẹ nhàng nắm chiến vương bả vai. Bịch một tiếng, chiến vương bả vai nổ bể ra. Phanh, ngoặc kép, Phong Vương thừa cơ đấm ra một quyền. Oanh chiến vương bay ngược vài trăm mét. Có chút nhíu mày, tiếp lấy khôi phục mỉm cười. Cúi người chào nói, phong kích gặp qua vương chủ. Ngoặc kép, bốn phía, một mảnh xôn xao. Không ít thiên thực vương đình chân vương đều sửng sốt một chút. Vương chủ, đây là năm đó hai vương thống lĩnh vương đình thời điểm. Đối nhị vương xưng hô. Nói như vậy, chẳng phải là. Không ít người thật kinh ngạc. Phong Vương là nhị vương người. Phải biết. Hiện tại Càn Vương không ra, Lê Chử không biết thật mạnh hay là giả mạnh, Hoa Vương không có Phong Vương cường đại, Phong Vương chính là thiên thực một mạch nhân vật lãnh tụ. Hắn lại là nhị vương người, thiên thực vương không để ý đến bốn phía ánh mắt kinh ngạc. thản nhiên nói, nguyên lai tưởng rằng ngươi có thể cho bản vương mang đến một chút kinh hỉ, phong kích. Ngươi để bản vương thất vọng, ngoặc kép, thiên thực một mạch, cũng không bị phong vương lãnh tụ. Không những như thế, phong vương kém chút bị chiến vương giết chết. Hắn không thể không ra mặt, cứu trở về phong kích. Dù sao phong kích thực lực cũng không yếu, mặc dù còn chưa tới đế cấp tình trạng, có thể chênh lệch không tính quá lớn. Nếu như hắn có thể tiến thêm một bước, đế cấp cũng không phải là vô vọng. Phong kích vô năng, ngoặc kép, phong vương cúi đầu, cũng không có giải thích cái gì. Thôi, ngoặc kép, thiên thực vương cũng không còn nói. Nhìn thoáng qua quay đầu liền đi cùng khác chân thần giao chiến chiến vương. Khẽ cười nói, thần toán chân quân vẫn là như thế thức thời. Nể tình ma đế trên mặt mũi, bản vương cũng không giết ngươi. Tự đi a, ngoặc kép, chiến vương không để ý đến. Giờ phút này đã vọt tới thẩm gia lão tổ bên kia. Bắt đầu cứu người, thiên thực vương không có tham chiến. Phong vương giờ phút này cũng không còn xuất thủ. Một bên, hoa vương bất động thanh sắc, lặng lẽ thối lui. Hắn cũng không nghĩ tới, phong vương sẽ là nhị vương người. Nhị vương người, ra một cái. Một bên khác, Lê Chử than nhẹ một tiếng. Thanh âm chỉ ở xung quanh vang lên. Có lẽ không chỉ một, phong vương mấy năm này lôi kéo được mấy vị chân vương, âm thầm còn. Có hay không, khó nói, Thanh Lăng Vương có lẽ chính là Thiên Mệnh Vương thu nạp bộ hạ. Lê Chử nói, nhìn lướt qua Thanh Lăng Vương, nhị vương, tại tứ đại vương đình, đến cùng chôn nhiều ít cái đinh. Năm đó, cửu phẩm cảnh từng tiến vào vương chiến chi địa người, có lẽ đều có hiềm nghi. Kể từ đó, hiện tại còn lại cái này 150 vị tả hữu chân vương. Lê Chử trong lòng tính toán một chút, giống như hơn phân nửa đều từng tiến vào vương chiến chi địa. Nhị vương thu nạp người, có nhiều như vậy sao? Tiếp cận 100 vị chân vương từng tiến vào, nhị vương lần này xuất quan, như thế lạnh nhạt, có lẽ bọn hắn người không thua 20 vị, thậm chí nhiều hơn. Ngoặc kép, Lê Chử cũng không thể không cảm khái. Nhị vương những năm này không ít chịu khổ cực, lôi kéo chân vương, cũng không tại số ít. Thần lục 100 nhiều vị chân vương cường giả, chân chính thuộc về tứ đại vương đình, đến cùng có mấy cái. Vào thời khắc này, lần nữa có đại đạo băng liệt, người chết, càng ngày càng nhiều. Lê Chử không có lại nhìn, ánh mắt nhìn về phía khác phương hướng, Trấn Thiên Vương còn đang chờ cái gì? Không chỉ Trấn Thiên Vương, Võ Vương còn đang chờ cái gì? Thần giáo, lại tại chờ cái gì? Lê Chử đang suy đoán. Cùng lúc đó, Vương Úc Sơn Động Thiên, Triệu Hưng Võ điên cuồng công kích tới ngoại vi giới bích. Giống to, Vương Úc Sơn đương đại tông chủ, ngoại môn truyền nhân Triệu Hưng Võ, cầu kiến bản tông tông chủ, ngoặc kép. Còn xin tông chủ xuất quan thấy một lần. Ngoặc kép, làm can, ngoặc kép, giờ khắc này, giới bích bên trong, mấy vị chân thần cường giả đạp không mà lên. Ánh mắt lạnh lùng, người này dám can đảm công kích Vương Ốc Sơn. Cho dù là ngoại môn tông chủ cũng không được. Giới bích, giống như có mở ra dấu hiệu. Mấy vị chân thần chuẩn bị ra xua đuổi thậm chí đánh giết Triệu Hưng Võ cái này đại nghịch bất đạo. Hạng người, Thanh Liên sư tỷ có lệnh, không được rời núi. Lúc này, có người bí mật truyền âm. Thanh Liên đế tôn trước khi đi nói qua, không cho phép ra núi. Mấy vị chân thần đều là nhíu mày. Chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem người này nổi điên. Sau một khắc, không trung vô số vết nứt không gian hiện ra, có người âm thầm phát động đại trận, chuẩn bị đánh chết Triệu Hưng Võ. Đây chính là Vương Ốc Sơn, dù là bên ngoài đại trận, cũng có năng lực đánh giết chân thần. Vết nứt lóe lên một cái rồi biến mất. Trong chớp mắt, Triệu Hưng Võ trên thân nhiều vô số đạo vết máu, có thể Triệu Hưng Võ không quan tâm, vẫn như cũ điên cuồng oanh kích đại trận, giận dữ hét: "Triệu Hưng Võ cầu kiến tông chủ. Tông chủ nếu là không thấy, chắc chắn sẽ hối hận. Lần này, ta nhân loại đã tìm tới hoàng tử Di Hài. Tông chủ không xuất thủ cứu viện nhân loại, hoàng tử Di Hài cũng sẽ cùng nhau chôn cùng." Ngoặc kép, hắn tại nói hưu nói vượn. Hắn căn bản không biết Phương Bình tìm không tìm được Di Hài. Có thể chuyện cho tới bây giờ, vương chiến chi địa bên kia đại chiến, đã đem huyết vũ trải rộng địa quật, ngay cả vương ốc sơn trên không đều là huyết hồng sắc. Mặc kệ thế nào, hắn đều muốn liều một lần, tìm được tốt nhất, tìm không thấy, trước lắc lư vương ốc sơn tông chủ rời núi lại nói. Hiện tại không giao ra Di Hài, chờ chiến đấu kết thúc, không có, cùng lắm thì hắn Triệu Hưng Võ chôn cùng, hoặc là song phương trở mặt, vô luận như thế nào, so hiện tại muốn cường, tông chủ không xuất quan. Triệu Hưng Võ lời còn chưa dứt, cơ hồ tại hắn không có kịp phản ứng lúc, một đạo thon dài thân ảnh xuất hiện tại trước mắt hắn. Một vị tú lệ đến cực điểm nữ tử, cơ hồ cùng hắn mặt đối mặt, tiện tay vung lên, bốn phía vết nứt không gian tiêu tán. Ngươi nói, tìm tới hắn. Ngoặc kép, nữ tử thanh âm thanh thúy, lại là cực kỳ trầm thấp. Triệu Hưng Võ tự dưng có chút tim đập nhanh, bất quá rất nhanh an định tâm thần, vội vàng nói, tìm được. Không những như thế, ta trước khi đến, Trấn Thiên Vương truyền âm cùng ta. Năm đó người kia cũng không phải là hoàng tử, mà là Khôn Vương giả trang. Khôn Vương sớm đã đánh giết hoàng tử, chiếm hoàng tử chi đạo. Oanh, không gian nổ tung, Triệu Hưng Võ miệng phun máu tươi, kim thân cũng bắt đầu rạn nứt. Mà cái này chỉ là nữ tử khí cơ bừng bừng phấn chấn dẫn đến. Một vị tuyệt đỉnh, kém chút bị nàng khí cơ giết chết. Triệu Hưng Võ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Mạnh như vậy, dạng này cường giả, một khi xuất thủ, chẳng phải là tùy tiện chém giết chân vương. Khôn Vương, nữ tử mặt nhược băng núi, thì thào một tiếng, tiện tay vẫy một cái. Triệu Hưng Võ rơi vào trong tay nàng. Nếu là có giả, diệt ngươi nhân gian. Nếu là làm thật, nữ tử chưa nói xong, người đã biến mất vô tung vô ảnh. Nếu là làm thật, hôm nay nàng Nguyệt Linh muốn để cái này tam giới biến thiên. Sư tôn, sau lưng vương ốc sơn đám người vừa kịp phản ứng, Nguyệt Linh đế tôn đã biến mất không thấy gì nữa. Không ít người mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Sư tôn nhiều năm chưa từng xuất quan, hiện tại vừa xuất quan liền vội vàng rời đi. Hôm nay chỉ sợ phải có đại sự phát sinh. Sau một khắc, cầm đầu nữ tử quát: "Xuất quan, sư tôn nhất định là tiến về chư thần mộ địa. Chúng ta cũng cùng nhau đi tới." Ngoặc kép, dứt lời, trọn vẹn 12 vị chân thần cường giả mở ra giới bích, trong nháy mắt đạp không mà đi. Vương Úc một mạch, Nam Bắc chi chiến bị hao tổn không nhiều. Năm đó ngay cả Huyền Đức cảnh đều có 8 vị chân thần trưởng lão, huống chi Vương Ốc một mạch, mà Thanh Liên bên kia còn có 1 vị đế cấp, 1 vị chân thần, 2 vị đế cấp, 13 vị chân thần, liền cái này còn có 1 vị chân thần lưu thủ. Vương Ốc một mạch thực lực đủ thấy kinh khủng, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.